Thái cổ cuồng ma, chương 1134, thiếu sư rung động. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong tầm mắt tình cảnh biến đổi, còn chưa thấy rõ thân ở nơi nào, lại thấy một tấm đỉnh đầu hai sừng quen thuộc mặt to. Tiểu tử, được cái gì thần thông? Hoàng Kim Ngưu vội vã không gấp hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu đế hảo cũng lại gần, hắn mặc dù còn không có qua tàng kinh các nhưng đối với tàng kinh các tình trạng đã sớm biết. Dựa theo thiếu sư từng nói, tàng kinh các là từ Đại Hoang Thánh Triều mang tới, mặc dù có hư hại nhưng trong đó còn có nào đó nhân vật mạnh mẽ, cái đó nhân vật mạnh mẽ coi như ngày xưa Đại Hoang Thánh Triều đế quân đều phải kính sợ ba phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói, bất kỳ tiến vào tàng kinh các người, có thể hay không được cái gì thần thông, đều không phải là người khác có thể trưởng khống, coi như là thiếu sư cũng không cách nào tả hữu. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn thiếu đế hạo cùng Hoàng Kim Ngưu, vừa trầm ngâm hồi lâu, lắc lắc đầu nói. Không biết còn không tới kịp kiểm tra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiểm tra a, nhanh kiểm tra a, Hoàng Kim Ngưu nuốt nước miếng, hơi khô trợn mắt nói. Mà thiếu đế hạo cũng là mặt đầy mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ gật đầu trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào trong đầu, nhìn một chút mấy cái chữ rốt cuộc là cái gì. Qua chốc lát Tần Vũ nghi ngờ mở hai mắt ra, đảo. Không nhìn thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chắc chắn lấy được thần thông, Hoàng Kim Ngưu mở chừng hai mắt so với Tần Vũ còn gấp. Tần Vũ chần chờ chốc lát, đảo, hẳn là lấy được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì gọi là hẳn, được không được ngươi cũng không biết. Hoàng Kim Ngưu vỗ đầu mắng to, Hoàng tiền bối có chỗ không biết tàng kinh các và những địa phương khác không giống nhau, có thể hay không lấy được cũng là dựa vào cơ duyên, tạo hóa. Một bên thiếu đế hạo có chút không thấy quá, liền vội vàng giúp Tần Vũ nói, mặc dù không hắn nghĩ thấu lộ quá nhiều liên quan tới tàng kinh các chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó thiếu đế hạo nhìn về phía Tần Vũ đảo. Tần đại ca, ngươi đang ở đây trong tàng kinh các thấy cái gì sao? Tần Vũ gật đầu, đảo. Ta ở nơi nào tĩnh tọa hồi lâu, cuối cùng có thanh âm để cho ta mở hai mắt ra, ta nhìn thấy bốn chữ, nhưng không thấy rõ là cái gì chữ, đợi phục hồi tinh thần lại lúc đã tại nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ đương nhiên sẽ không đem kia hai âm thanh thật sự đàm luận chuyện nói ra. Nghe có thể thấy cái gì tất cả nhìn chính mình tạo hóa, nói cách khác ngươi sở được đến thần thông hẳn là bốn chữ. Thiếu đế hạo trần chờ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn chữ, Hoàng Kim Ngưu không chỉ có nhiều chút thất vọng, nói thật ra, hắn đối với Tần Vũ thật đúng là cấp cho kỳ vọng rất lớn, dù sao Tần Vũ khí vận quả thật thâm hậu, nếu là lấy được Đại Hoang Thánh Triều lập triều gốc rể, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá, Hoàng Kim Ngưu tự nhiên cũng biết loại khả năng này cực kỳ nhỏ, dù sao, lập triều gốc rể sao sẽ đặt tại trong tàng kinh các. Như thế nào sẽ để cho một ngoại nhân lấy được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Ngưu cũng không nhiều lắm hứng thú, đảo. Tìm một chỗ nhanh đi cân nhắc lại nhìn xem rốt cục là thần thông gì đi. Gocchuyenaudio.com. Tuy là Tần Vũ cảm thấy thất vọng, nhưng này dù sao cũng là Đại Hoang Thánh Triều tàng kinh các thần thông hẳn không phàm. Đọc truyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À tôi, nét, Tần Vũ gật đầu một cái, do dự một chút, đảo. Đúng, thiếu đế, có thể hay không giúp ta gom một ít hung thú tiên huyết. Tốt nhất là phẩm loại càng nhiều càng tốt, đo không cần quá lớn, nếu như có tinh thuần huyền vũ huyết mạch chi huyết, có thể cho ta nhiều chút. Tần Vũ chuẩn bị dùng những thú dữ này tiên huyết rơi vào lục diện thanh đồng đỉnh thượng, nhìn một chút có thể hay không hiện lên càng nhiều quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, thiếu đế hạo gật đầu. Đại Hoang di tộc sớm có đến một bộ tinh luyện huyết mạch phương pháp, những thứ kia đang luyện binh chàng chết đi hung thú tiên huyết cũng sẽ cất giữ ở tinh luyện, cho nên hung thú tiên huyết tự nhiên không ít. Đúng, thiếu đế, nơi này có tuế nguyệt trận pháp khu tu luyện sao? Tần Vũ lại hỏi, hắn dự định năm ngoái tháng khu tu luyện một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự nhiên có, đi ta dẫn ngươi đi. Thiếu đế hạo gật đầu, đối với Tần Vũ cơ hồ là cầu gì được đó. Sau nửa giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở Đại Hoang di tộc Tuế Nguyệt trong thánh địa một món trong động phủ, ở trước mặt hắn đã bày đầy rậm rạp chằng chịt bình ngọc, những bình ngọc này trên đều dán đánh dấu, chính là thiếu đế hạo sai người đưa tới hung thú tiên huyết. Tần Vũ cũng không gấp xuất ra lục diện thanh đồng đỉnh, mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong đầu hiện lên ở trong tàng kinh các hai âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuông đồng đạo nhân là kia chuông đồng hộ thể, nhưng chôn cất vậy là cái gì? chẳng lẽ là nắp quan tài? Tần Vũ Thần sắc lộ ra một vẻ nghi ngờ, hắn nhớ người kia nói ra. Chôn cất, chữ lúc rất khiếp sợ. Hơn nữa, tại sao nói bực nào khí vận, lại là bực nào bất hạnh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ma nhân quả không thụ với thiên, tập được điên người nhiều vô số kể, vì sao mình có thể nhanh nhẹn thiên mệnh? Hành là chân chính phong ma. Lần này tiến vào trong tàng kinh các lấy được không ít để cho Tần Vũ cũng khó hiểu chuyện, để cho Tần Vũ có cỗ đối với chính mình cũng không quá biết cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tưởng hồi lâu Tần Vũ cũng không cách nào cho ra cái gì, chỉ đành phải đè xuống nội tâm ý tưởng, đối với kia đại hoang thánh triều tàng kinh các nội tâm rất là khiếp sợ, như vậy tồn tại thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Không hổ là đại hoang thánh triều tàng kinh các A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không kìm lòng được phát ra một tiếng cảm khái, mà trong hai mắt đột nhiên tản ra ánh sáng khác thường, hai mắt chậm chạp nhắm lại, nội thị đến trong đầu. Trước Tần Vũ sở dĩ nói không thấy kia bốn chữ, cũng không phải là thật không thấy, mà là cố ý nói không ra lời, bởi vì bốn cái để cho Tần Vũ có chút tổn thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế thiên hành đạo, Tần Vũ không biết đây là một thần thông gì, nhưng chỉ từ bốn chữ này mà nói, thần thông cũng có chút bất phàm, rất có thể là Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói đại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hít sâu một cái Tần Vũ tâm thần chìm vào bốn chữ bên trong. Ông, ở Tần Vũ tâm thần chìm vào bốn chữ bên trong lúc bốn chữ toàn bộ đều chán sáng lên, tạo thành một cổ ông minh âm thanh ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Vũ chỉ cảm thấy đầu nổ ầm, vô số lực lượng từ nơi này bốn chữ bên trong bùng nổ. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tàng kinh các, thiếu sư Phi Tiên đang đứng ở tàng kinh các sâu bên trong, cùng Tần Vũ thấy bất đồng là tàng kinh các cũng không phải là thật là mơ hồ, mà là có chút hư hại cùng lảo đảo muốn ngã, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quét qua hư hại tàng kinh các bốn phía, thiếu sư Phi Tiên trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng thống khổ, hồi lâu sau, nàng mở miệng nói. Thư Linh tiền bối, không biết trước tới mạng người cân nhắc như thế nào? Có lẽ, đây mới là thiếu sư Phi Tiên cho Tần Vũ tàng kinh các nguyên nhân thực sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hoang di tộc bây giờ yêu cầu đồng minh, thiếu sư Phi Tiên có thể đi tài bồi đồng minh, nhưng đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tình huống đặc thù, nàng không muốn tốn hao giá thật lớn sau Tần Vũ chết thảm ở điện chủ tranh đoạt chiến bên trong, cho nên, muốn dùng cái này tới chắc một chắc Tần Vũ mệnh số. Phi Tiên, tặng ngươi một câu, lấy thành cảm nhân người người cũng thành mà ứng. Thiếu sư Phi Tiên kia già nua thần thái đột ngột rung một cái, lộ ra một phần hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.